Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. 2. Mất bình tĩnh. Ngày chủ nhật mưa buồn. Từng giọt rơi tí tách trước hiên nhà cùng hơi lạnh của mùa đông càng làm cho không khí thêm ảm đạm. Cây cối rụng lá gần hết, rũ rượi vì nước mưa. Rất hợp với tâm trạng của người đang buồn. Nguyễn Du đã từng viết, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Enti ngồi bên hiên ngắm mưa. Ánh mắt u sầu nhìn cảnh vật ngủ yên trong sáng sớm mùa đông. Trời vẫn còn mờ mờ do mùa đông. Thêm mưa lại càng lâu sáng. Suốt đêm Enti trằn trọc không yên. Ôm con gái trong lòng mới thấy ấm áp và dễ chịu hơn. Rồi cô dậy định sang nhà Hân. Thấy cảnh vật như vậy bỗng nổi hứng ngắm mưa. Cô rất thích mưa. Cảm thấy nước mưa là tự nhiên nhất. Trong sạch, có thể gột rửa mọi vết nhơ. Cô đưa tay ra hứng những giọt tinh khiết của tạo hóa. Cất tiếng hát khe khẽ. Cái bóng A là cái bóng bang. Là cái bóng A là cái bóng bang. Kéo sẩy ơi A kéo sàng cho mẹ bóng nấu cơm. Cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ là chợ đàng xa. Bóng ra là ra gánh giúp. Để chạy cơn mưa rào. Để chạy cơn mưa rào. Cái bóng A là cái bóng là cái bóng A là cái bóng bang. Rồi cười mình ngớ ngẩn. Bỗng như trẻ con. Đang định đứng lên thì đã thấy Hân mặt hầm hầm mở cổng đi về phía này. Biết bạn đang bực mình liền hỏi. Sao vậy? Ai chọc giận cậu à? Còn ai vào đây nữa? Đứa nào cứ luôn miệng nói tôi là bạn thân nhất của nó. Vậy mà chuyện gì của nó tôi cũng phải biết thông qua người khác. Hay là người cuối cùng được nó nhớ đến mà nói cho. Hân ngoài cười trong không cười. Còn nhấn mạnh hai chữ. Cuối cùng, hiểu bạn đang rất giận. Enti liền cười cười lấy lòng. Lắc tay Hân nũng nịu nói. Thôi mà, xin lỗi. Bỏ qua nhé. Tại cậu với mình đều bận suốt ngày cho nên chưa kịp nói. Chẳng phải hôm nay mình định sang nhà cậu sao? Ai ngờ cậu đã nhanh chân sang trách mắng mình rồi. Nói xong cô bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Hân. Hân thấy vậy, mãi sau mới nguôi. Thôi đi, đừng có mà dùng mỹ nhân kế. Mình không phải Lê đâu. Hằng chuẩn 100, đấy. Lần này bỏ qua cho cậu. Nếu còn lần sau thì... Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên. Mắt gườm gườm nhìn bạn cảnh cáo. Biết chị lợi hại rồi. Em làm sao dám nữa. Hi hi. Enti cười làm lành. Nắm lấy nắm đấm của Hân. Thôi vào chuyện chính đã. Cậu xoay sở được bao nhiêu rồi. Mà sao bỗng dưng lại có tâm trạng thưởng thức mưa. Tâm hồn thi sĩ quá ha. Tất nhiên. Mình mà lại. Ví đây đổi phận làm trai được. Thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Vừa đọc Enti vừa tạo dáng một đấng nam nhỉ lẫm liệt làm Hân phì cười. Xua tay nói. Thôi không đùa nữa. Nói đi để mình còn biết cách mà giúp chứ. Mới được khoảng 50. Còn 100 triệu nữa. Enti ngập ngừng. Nghe vậy Hân thở dài. Còn nhiều nhỉ. Ở đây mình cũng chỉ có 50 triệu thôi. Enti liền giật mình. Cô biết Hân rất rõ. Cô ấy không thể có nhiều như vậy được. Hân, cậu đừng dối mình. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mình không muốn cậu vay tiền người khác để cho mình mượn đâu. Nếu vậy mình nhất quyết không cầm. Cô lạnh lùng nhìn Hân. Nói rõ ràng. Thì, mình tiết kiệm từ lâu rồi. Mà lương cũng cao. Cho nên, nhìn mặt bạn ngày một trầm xuống. Hân biết cô đang rất giận. Đành thở dài chịu thua. Không thể tiếp tục nói dối. Hân thường dễ dàng qua mặt mọi người. Duy chỉ Enti là ngoại lệ. Hai, thôi được rồi. Mình nói thật, đây là tiền của anh Huy. Còn mình thì làm được bao nhiêu tiêu hết. Làm gì có tiền mà để dành. Enti cũng đã đoán như vậy cho nên không ngạc nhiên khi nghe Hân nói. Chỉ bình tĩnh nhìn bạn. Hân, chúng ta chơi với nhau từ bé. Cậu rất hiểu mình mà. Mình sẽ không bao giờ nhận tiền của anh ấy đâu. Cậu đem trả lại đi. Mình biết anh ấy tốt với mình. Nhưng thứ anh ấy cần mình không bao giờ cho được. Vì vậy mình không thể nhận thêm bất cứ ân tình nào nữa. Mặc dù Hân rất hiểu những lời bạn nói. Nhưng cô vẫn rất bực bội. Tức thay cho Huy và cảm thấy cô bạn của mình sao lại ngốc nghếch và cố chấp đến vậy. Liền tức giận nói, Nguyễn NT, rốt cuộc là cậu bị đứt dây thần kinh nào rồi? Anh Huy có gì không tốt? Đẹp trai, lương thiện, không rượu chè, cờ bạc hay hút chích. Đúng là một người chồng lý tưởng bao người mơ ước mà sao cậu không thích? Hãy thử mở lòng mình một lần xem sao. Nói sùi bọt mép. Khô cả cổ mà NT vẫn im lặng, chờ như đá làm Hân suýt xỉu vì tức. Hai, không thể nào nói với khúc gỗ như cậu được. Cứ thế này thì có ngày mình vì cậu mà nhồi máu cơ tim chết mất. Được rồi, mình không thèm xen vào chuyện của cậu nữa. Muốn làm gì thì làm. Mình bó tay rồi. Nói xong cô khoát tay. Quay đi, tưởng NT sẽ giảng hòa nào ngờ lại nghe bạn nhẹ nhàng nói. Ừ, cảm ơn cậu. Làm cô suýt thì ứng nghiệm bởi lời nói của mình vừa rồi. Lấy tay vuốt vuốt cục tức nghẹn ở cổ xuống. Lâu sau Hân mới hỏi. Mà lão Minh chết dẫm đâu rồi? Không lo đi kiếm tiền đi còn nằm đấy chỏng vó lên ngủ à? Đúng là đồ chẳng được tích sự gì. Việc mình gây ra lại để người khác gánh. Hừ, nếu hắn không phải anh cậu thì mình đã xử đẹp rồi. Hân vừa nói. Mắt nhìn vào trong nhà như hai lưỡi dao. Bẻ tay kêu răng rắc. NT nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh Minh của Hân mà buồn cười. Cậu đừng nói như vậy. Đó là quá khứ. Anh Minh đã cải thiện rồi mà. Quá khứ thì sao? Không phải là hậu họa vẫn tồn tại đến hiện tại sao? Đã là vết bẩn rồi thì lau làm sao sạch được? Hân bĩu môi nói. Thì các cụ đã có câu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Mà... NT cãi lý với Hân, bênh anh trai, mà mọi người đều nói con trai khi chưa lập gia đình thì vẫn là chưa lớn. Chưa biết nghĩ, có di đờ rồi sẽ khác, sẽ phải lo cho di đờ thôi. Vì vậy mình đang muốn tìm chị dâu. Chưa nói hết câu Hân đã nhảy dựng lên hét. Như Tuyết, cậu đừng có ác thế được không? Dù sao cậu cũng là con gái mà, phải biết thương đồng loại của mình chứ. Tất nhiên là mình biết thương đồng loại rồi. Nhưng mình thương anh mình hơn. Ha ha, mà anh ấy có phải là ác quỷ hay xài lang gì đâu. Anh ấy cũng là người chống lý tưởng mà. Đẹp trai, ga, lăng nè, có công ăn việc làm ổn định. Còn, NT vừa nói vừa giơ từng ngón tay đếm các ưu điểm của anh trai. Tiện thể PR luôn. Nhưng đang đếm hăng say thì Hân đã vội xua tay nói. Thôi, thôi, em xin chị, đừng có mà chát vàng lên người anh cậu nữa. Anh ta cũng chỉ gọi là ưa nhìn thôi. Mà đẹp trai có ăn cơm được không? Lại còn sĩ diện, đôi co với phụ nữ mà cậu kêu nam tính sao? Hứ, mình biết anh ta từ nhỏ còn lạ gì bản tính xấu xa của anh ta nữa. Mình nghi anh ta gay hoặc thần kinh có vấn đề từ lâu rồi. Nghe bạn nói anh trai như vậy. NT vừa tức vừa buồn cười. Đang định biện minh cho anh thì đã có một giọng nói nhẹ nhàng. Bình tĩnh nhưng cất giấu sự tức giận cất lên. Thì ra cô nghi ngờ tôi gay từ lâu rồi sao? Xem ra tôi phải chứng minh với cô để đòi lại sự trong sạch mới được. Chẳng biết từ lúc nào Minh đã đứng sau lưng NT và Hân. Cười tà nhìn Hân làm cô giật mình hét lên. Sau đó vội vàng vuốt ngực mắng. Anh làm gì mà như ma vậy? Định hù chết tôi sao? Ác vừa thôi chứ. Mà sao anh lại nghe lén chúng tôi nói chuyện? Nam nhi như thế à? Chẳng phải cô vừa nói tôi là gay sao? Mà không có tật giật mình thì sao phải sợ người khác nghe? Cô thì tốt hơn ai? Nói xấu sau lưng người khác còn già mồm mắng. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Mình cũng không thua đáp trả. Anh có phải đàn ông không vậy? Cãi nhau với cô gái đáng yêu. Tốt bụng như tôi mà không biết xấu hổ. Tôi chưa thấy người con trai nào lắm mồm như anh. Nói rồi cô bĩu môi. Tỏ ý khinh thường. Tôi là đàn ông hay không cô có muốn thử không? Đức Minh không tức giận. Ngược lại còn cười. Nháy mắt với Hân ra vẻ dâm tặc. Đồ mặt dày. Tưởng dọa mà tôi sợ sao? Còn lâu nhé. Không thèm đôi co với cái loại không xứng đáng là đàn ông như anh. Hân cũng đâu phải vừa, gân cổ mắng lại, nghe Hân mắng như vậy. Đờ mờ vẫn cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Khổ nỗi tôi chỉ không là đàn ông với cô thôi, bởi vì cô cũng đâu phải là con gái. Sau này ấy thì đừng có mà đến cầu tôi rước về nhé. Có lấy chó, lấy mèo tôi cũng không thèm lấy anh. Nghĩ mình ngon lắm đấy. Hân rít lên. Chỉ có đứa con gái nào không bình thường hay sất môi lồi rốn mới đến phiên anh thôi. Ha ha. Hân cười sung sướng, còn Minh thì tức xịt khói. Hai người cứ bốp chát như hàng tôm hàng cá. Tôi một câu, cô một câu. Không ai chịu nhường ai. NT chỉ đành lắc đầu cười xem kịch. Trông hai người chẳng khác nào hai đứa trẻ to đầu tranh giành đồ chơi. Chẳng thể hiểu nổi anh trai cô luôn lạnh lùng. Ga, lăng với con gái nhưng sao cứ trước mặt Hân là lại trở nên lưu manh. Đê tiện, còn Hân luôn tươi cười vui vẻ với mọi người, chỉ riêng với anh cô là chua ngoa. Đanh đá, một tuần mới lại đến. NT như thường lệ cùng con đến trường. Dạo này do lạnh cho nên họ không đi xe đạp mà đi xe buýt cho ấm. Trong lớp, các bạn nhỏ nhanh nhẹn ngồi vào chỗ của mình ngay ngắn. Khoanh hai tay trước mặt, với ánh mắt chăm chú, háo hức nhìn cô giáo. Đợi cô kiểm tra bài và đón chờ xem hôm nay mình sẽ được dạy điều gì thú vị. Nhìn thấy những ánh mắt đó, NT rất vui liền cười với bọn trẻ rồi dịu dàng nói. Chào các con có còn nhớ những gì tuần trước cô dạy không? Bạn nào xung phong lên kể chuyện nào? Nghe cô hỏi, cả lớp liền nhao nhao lên giơ tay. Bạn nào cũng hăng hái muốn được cô khen. NT cười nhìn từng bé rồi gọi bé Minh Phượng lên kể lại câu chuyện. Cô bé quàng khăn đỏ cho các bạn nghe. Cô bé rất tự tin, đứng giữa lớp nói to, dõng dạ và lưu loát từ đầu tới cuối. Khi kết thúc còn cầm váy cúi chào rất duyên dáng làm NT phì cười. Đúng là rất đáng yêu. Cô cho cả lớp vỗ tay khen tặng bé rồi nói. Bạn Minh Phượng rất đáng khen và tất cả các con cũng vậy. Hôm nay cô sẽ dạy các con bài hát Cái Bóng. Nào các con nghe cô hát rồi đồng thanh hát theo nhé. Nói xong NT liền hát từng câu rồi bắt nhịp cho các bé hát theo. Cái bóng A là cái bóng bang. Cứ như vậy NT và các bé cùng học cùng chơi vui vẻ. Thời gian trôi rất nhanh. Nhìn những khuôn mặt thơ ngây, trong sáng, nụ cười vô tư của các bé mà lòng ấm áp. Ở bên bọn trẻ cô luôn vui vẻ và quên đi phiền muộn. Các bé yêu quý cô, coi cô như người mẹ thứ hai, còn đối với cô, chúng cũng là những đứa con yêu thương. Buổi học kết thúc trong tiếng cười và sự lưu luyến của các bé với NT. Cô tận tình dắt tay từng bé đến cửa giao cho người nhà các bé. Xong xuôi lại dọn dẹp các lớp rồi ra về như thường lệ. Đến tối đi làm ở khách sạn. Công việc thì chỉ có vậy nhưng do tâm sự của con người mà thay đổi. Suốt mấy tiếng làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng đến lúc tan ca. Cả ngày bận rộn không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ đứng trước cửa đợi anh trai NT lại băn khoăn. Chăn trở ngày mai làm sao đây? Cô vẫn chưa có đủ tiền. Họ hàng nhà cô thì chẳng ai dư giả mà cho vậy, còn muốn vay ngân hàng thì cần thế chấp nhà. Đang váng đầu với mớ bòng bong này thì anh Đức Minh đã đến. Cô liền tươi cười bước tới, không muốn cho anh trai nhìn thấy nỗi lo lắng của mình. Đờ mờ đưa cho NT một cái áo khoác, giúp cô quàng khăn rồi đội mũ bảo hiểm cho cô. Chẳng khác nào đang chăm sóc AD. Vì vậy NT phì cười. Anh cứ làm như e là đứa bé 3 tuổi không bằng. Đờ mờ không cười, vẫn chăm chú sửa lại áo mũ cho em đáp. Lại chả vậy, trong mắt anh em lúc nào cũng như trẻ con làm anh lo lắng không yên. Anh nói linh tinh gì vậy? Có mà anh là trẻ con ý, e đã là bà mẹ có đứa con 5 tuổi rồi đấy. Còn anh vẫn là trai tân kìa. Ha ha, NT cười giòn tan, đánh vào tay Minh. Hai anh em cười đùa vui vẻ. Họ luôn như vậy, yêu thương, quan tâm lẫn nhau khiến người ngoài nhìn vào rất giống một đôi tình nhân thắm thiết. Trần MV cũng vậy. Hôm nay anh quan sát cô cả buổi, vẫn là tâm trạng đó. Vừa tan ca anh cũng theo sau cô ra cửa. Nào ngờ lại nhìn thấy cảnh cô đang thân mật với tên đàn ông hèn hạ đó. Bao nỗi tức giận, khó chịu đè nén lâu ngày cho dù đã trút giận lên bọn đàn em cũng không đủ. MV nhìn vào nụ cười của Enty thấy thật chói mắt. Như muốn làm mù mắt anh. Nhìn kẻ đó quàng khăn cho cô mà cô lại đánh yêu hắn. Điều đó như mũi tên đâm vào tim anh đau nhói truyền đến não bộ. Cảm nhận được cái đau não bộ liền điên cuồng phẫn nộ. Điều khiển chân bước đến đó trong tích tắc. Enty và The M đang cười đùa bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rét lạnh như muốn đông cứng không khí lại truyền đến. Hai người vui vẻ nhỉ. Lúc này hai anh em mới ngừng cười. Quay lại xem kẻ đó là ai. Enty nhìn thấy là ác ma liền thay đổi ngay. Lạnh lùng như không quen biết càng làm MV nổi điên. Còn The M thì nhớ hắn ta chính là kẻ quấy rối em gái lần trước. Anh luôn nhớ tất cả những ai gây khó dễ cho em mình. Vì vậy liền giữ tợn quát. Thì sao? Liên quan gì đến mày? Tốt nhất là nên tránh xa chúng tao ra. MV nghe hắn ta nói hỗn xược. Rất muốn cho hắn một bài học. Từ trước đến giờ không kẻ nào dám nói với anh như vậy. Hắn đúng là không biết trời cao đất dày. Nhưng khi nhìn đến Enty, anh liền nén lại, cười với cô mập mờ nói. Tất nhiên là tôi không liên quan đến anh rồi. Nhưng, Enty thì khác, anh cố ý kéo dài làm cho hắn nghe ra ẩn tình bên trong. The M cũng đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu được ẩn ý đó. Vì vậy anh liền nhìn em gái thấy cô lảng tránh liền hỏi. Mày nói thế là ý gì? Sao lại liên quan đến Tuyết? Mày muốn gì? Khôn hồn thì tránh xa nó ra. Không thì đừng trách tao. The M hầm hè nói. Anh luôn không ưa những kẻ dám lại gần em gái anh quấy nhiễu. Như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con. Nhưng MV chẳng để lời đe dọa đó vào tai. Anh chưa bao giờ biết sợ ai. Lại càng không cúi đầu bao giờ. Chỉ có người khác phải khuất phục trước mình. Ý gì thì không cần anh hiểu. Chỉ cần Enty hiểu là được. Anh vẫn lịch sự mặc dù bên trong đang hừng hực lửa giận. Tuyết, gọi thân mật quá nhỉ. Thấy anh trai định xông lên đánh hắn. Enty vội vàng ôm lấy anh ngăn. Anh à, mặc kệ hắn đi. Chấp gì kẻ điên. Chúng ta về thôi. Nghe em gái nói. The M bình tĩnh lại nhìn MV rồi không nói lời nào kéo Enty lên xe. Đang định nổ máy thì lại nghe MV châm chọc. Sao? Sợ hắn ta biết quá khứ của e và tôi thì sẽ bỏ em mà giả vờ như không quen biết tôi. MV tức muốn chết khi thấy Enty ôm hắn ta. Anh chỉ muốn bầm thây hắn ra ngàn mảnh. Nghe câu nói đó, Enty run bần bật. Túm chặt áo anh trai chỉ mong rời khỏi đây ngay. The M cũng cảm nhận được sự khác thường của em gái. Suy nghĩ cẩn thận những lời hắn nói rồi nhìn cô chăm chú. Đột nhiên anh như hiểu ra. Là hắn ta sao? Enty càng sợ hãi hơn. Trốn tránh ánh mắt anh. Cô hiểu. Hắn ta, anh nói là ai? Linh cảm có chuyện tồi tệ. Enty giữ chặt tay anh. Anh, chúng ta về đi, được không? Cô nhìn anh như sắp khóc. Thấy vẻ mặt sợ sệt đáng thương của cô. Minh cố dằn lại cơn thịnh nộ. Đưa cô về, nào ngờ MV không tha. Tiếp tục khích tướng, anh không thể nhìn đến sự yêu thương của cô dành cho hắn. Thật không ngờ ngay cả khi biết chuyện giữa tôi và Enty mà anh cũng nuốt trôi được. Xem ra anh phải dựa vào cô ấy để sống nhỉ. Lần này Enty không kịp ngăn cản The M thì anh đã lao ngay xuống xe. Xông về phía MV như một con thú dữ điên cuồng. Lời nói của MV đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của anh. Đáng tiếc là khi chỉ còn cách MV một cánh tay thì hai kẻ to cao mặc áo đen phía sau anh bước lên túm lấy tay The M. Khống chế anh, sau đó là một cú đấm dọi thẳng vào bụng khiến anh đau đớn gập người lại. Enty nhìn thấy anh trai bị đánh liền lao ra chắn trước mặt sau giây phút bàng hoàng. Cả người cô run lên vì sợ hãi và căm tức, nhưng vẫn mạnh mẽ giang hai tay ra bảo vệ anh mình và kiên cường nhìn thẳng vào mắt MV đầy căm phẫn. Dừng tay, các người không được đánh anh ấy. Nhìn thấy hành động kiên quyết bảo vệ hắn ta của Enty. Rồi đôi mắt long lên đầy hận thù của cô càng làm MV điên tiết. Anh nắm chặt hai tay lại đến thâm tím để tránh phẫn nộ mà phá hỏng quy tắc không đánh phụ nữ của mình. Bước lên nâng cầm cô cúi xuống. Khinh miệt nói. Chấm, đau lòng, bảo vệ người tình gớm nhỉ. làm nghề đó mà cũng có đạo đức. Nghe những lời nhục mạ của hắn ta, Enty muốn phát điên lên nhưng cô chỉ yên lặng căm tức nhìn hắn. Thấy cô không nói gì, MV lại nghĩ rằng mình nói trúng tim đen của cô càng ra sức sỉ nhục. Hắn ta cờ bạc, nợ nần như vậy mà sao vẫn đi theo hắn? Chẳng lẽ cô kém cỏi đến mức không tìm được một đại gia nào ra hồn? Hay vì hắn có thể thỏa mãn sự dâm đãng của cô ở trên giường? Anh nhếch mép nhìn cô cười. Đờ mờ nghe vậy liền điên cuồng giãy giụa khỏi tay hai tên kia. Thằng chó, mày câm mồm lại, muốn chết hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Vừa nói xong anh đã bị một cú nữa vào bụng đau đến gục xuống đất. Khóe miệng rỉ ra máu tươi. Ai chết còn chưa biết đâu. MV khinh thường nhìn hắn. Anh ấy có thể thỏa mãn tôi hay không đó là việc của tôi. Ít ra trong mắt tôi anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần. Không ngờ cô lại cười tươi nhìn MV. Rành rọt nói. Cô không cần giải thích hay đôi co với hắn. Trong mắt cô hắn không phải là người. Cô dìu anh trai dậy. Lạnh lùng nhìn hắn. Còn bây giờ tốt nhất anh nên để chúng tôi đi. Nếu không thì sao? MV không thể ngờ được cô lại dám nói như vậy. Trong mắt cô anh kém cỏi thế sao? Cô thực sự yêu hắn ta đến phát điên sao? Nghĩ vậy là anh muốn phá hủy cả thế giới rồi. Biết MV sẽ hỏi như vậy. Enty chỉ cười lẳng lơ nhìn hắn có vẻ hiểu ra liền hỏi. Sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy? Không lẽ, anh cũng thích tôi? Cô điên sao mà nghĩ như vậy? Tôi thèm loại phụ nữ bẩn thỉu, hèn hạ như cô sao? Thấy bộ mặt lẳng lơ của cô anh lại càng điên tiết. Ra sức lăng nhục thân thể và nhân cách của cô. Đúng rồi, tôi bẩn thỉu, hèn hạ, nhưng không phải do anh làm sao? Nếu vậy thì hãy để chúng tôi đi. Coi như chưa từng có chuyện gì giữa tôi và anh không phải tốt hơn sao? Mặc dù trong lòng căm hờn đến tận trời xanh nhưng Enty vẫn cố gắng cười. Ra vẻ vô lại để hắn ta chán ghét. Tha cho anh trai và cô. Như vậy không vui. Hay là thế này đi. Người tình của cô nợ tôi rất nhiều tiền. Nếu cô làm tôi vui tôi sẽ suy nghĩ về việc xóa nợ cho hắn ta. MV cười vuốt má cô. Đưa ra điều kiện. Enty liền quay mặt đi tránh né cánh tay dơ bẩn của hắn chạm vào má mình. Phẫn nộ hét. Đừng hòng. Ta có với ai cũng không thấy ghê tởm bằng ngươi. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt ta. Cô không thể nín nhịn như trước nữa. Sao vậy? Chẳng phải cô vĩ đại lắm sao? Yêu hắn lắm sao? Sẵn sàng quên mình bảo vệ hắn mà. Bây giờ chỉ có việc lên giường với đàn ông mà cũng không được. Không phải việc này cô đã làm quen rồi sao? Ra vẻ thanh cao với ai? MV khinh khỉnh nhìn cô. Nhưng Enty không trả lời. Người cô càng run hơn. Nắm chặt hai tay, mím môi đến bật máu. Hai mắt cô như hai ngọn lửa có thể thiêu cháy mọi thứ xung quanh. MV thấy vậy lại càng đay nghiến. Muốn giữ gìn trinh tiết cho hắn. Hay sợ hắn chán ghét rồi bỏ. Cô nghĩ mình còn trong trắng. Tinh khiết sao? Nói cho cô biết, tôi chẳng thèm loại dùng rồi. Chẳng qua là tôi bỗng thấy hứng thú một chút. Coi cô như đồ chơi vậy. Dù sao tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Chỉ cần cô thỏa mãn tôi trên giường tôi sẽ tha cho hắn. Cũng xóa nợ luôn. Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ. Dâm đãng của cô khi không mặc gì. Bỏ ngay cái vẻ thanh cao trước mặt tôi đi. Đừng tưởng tôi không. Chát, chát. Hai tiếng vang giòn. Mọi người trợn mắt há mồm. Còn MV thì thẫn thờ. Mặt lệch sang một bên. Không ngờ chưa kịp nói hết Enty đã giơ hai tay tát cho mỗi bên má MV một phát. Cô không còn biết sợ nữa. Bây giờ cả người cô ngùn ngụt lửa giận như bốc cháy. Chỉ thẳng vào mặt anh hét. Đồ khốn, ngươi đúng là không bằng cầm thú. Ta đã cố gắng bỏ qua tội ác của ngươi vậy mà ngươi còn ở giữa thanh thiên bạch nhật không biết hối cải lăng nhục ta. Cũng chỉ vì chúng ta nghèo không có tiền kiện ngươi nếu không ngươi nhất định phải chết rũ trong tù. Ngươi lại cậy mình lắm tiền. Quyền uy, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà đứng đây hoanh hoang. Trên đời này làm gì còn công lý nữa. Mỗi khi đêm xuống ngươi không gặp phải ác mộng sao? Vẫn có thể ngủ được sao? lương tâm của ngươi không cắn rứt sao? Hay vốn dĩ ngươi không có lương tâm? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu. Ta đã cố gắng nhẫn nhịn để được sống yên bình. Nhưng ngươi lại càng được nước lấn tới. Tức nước thì phải vỡ bờ. Con run xéo lắm cũng quán. Ngươi không mãi đắc ý được đâu. Có câu, lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Nhất định sẽ có ngày ngươi bị báo ứng. Chẳng qua là chưa tới lúc. Vì vậy hãy cố mà tích đức đi. Không thì nhất định ngươi sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. NT hổn hển nói một hơi dài. Bỗng dưng sức mạnh ở đâu ra đạp cho hai tên đang giữ anh trai ra đỡ lên xe phóng đi luôn không do dự một giây nào. Mọi người ngơ ngẩn như bị điểm huyệt nhìn vệt khói đen còn lưu lại sau xe của cô rồi đồng loạt quay sang nhìn MV. Sau một phút hoảng hồn, mấy tên đàn em đang định đuổi theo thì MV lại khoát tay ngăn cản. Trong tay anh còn vang vọng từng câu nói phẫn nộ của cô. Chúng cứ dội đi dội lại trong đầu khiến anh phát điên. Cảm giác như chẳng hiểu cô nói gì mà lại như hiểu tất cả. Vì vậy anh liền lắc đầu quay lại khách sạn. Đến vũ trường uống rượu. Anh đang rất hỗn loạn và bức xúc. Cần được giải tỏa. Cách chương.